Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16 phá thượng cổ ván cờ. Tiểu Đồng lùi về đầu, bước nhanh chạy về đình viện, hành đến một chỗ đình dừng lại. Chủ nhân, ngoài cửa có khách nhân tiến đến chế tạo binh khí, không biết chủ nhân hôm nay ra gì để khảo sát. Tiểu Đồng vội vàng ra tiếng dò hỏi. Một lát không thấy có người đáp lời. Chủ nhân, không biết. Tiểu Đồng lại ra tiếng dò hỏi. Còn chưa nói xong đã bị uống trụ. Câm miệng, không gặp ta đang ở vội. Không thấy, trong thanh âm đã tức giận khí. Tiểu Đồng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhà mình chủ tử tính tình chính là như vậy. Trừ bỏ người nọ mặc cho ai cũng trị không được. Ai, hôm nay này cọc sinh ý xem ra là làm không được. Xem vị kia cô nương quần áo bất phàm. Vốn định có thể tiếp được này bút sinh ý. Đang chuẩn bị đi ra ngoài từ chối. Trang viện môn bị người đột nhiên đẩy ra. Phượng Khinh Ngữ đã một chân đạp tiến vào. Thật không gặp đưa tới cửa sinh ý không làm. Chẳng lẽ là làm không được sợ tạp chiêu bài, Phượng Khinh Ngữ ngữ khí chính là mang theo 10 phần. Đến khinh thường, trong đình đại môn chỗ không xa, kia chủ nhân thanh âm quá lớn kêu Phượng Khinh Ngữ nghe xong đi. Lúc này mới nhịn không được xông tới, nàng đảo muốn nhìn người này có gì bản lĩnh như thế cuồng ngạo. Đình trung người nọ nghe tiếng ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, hảo mỹ nữ tử, mi như núi xa, mắt tựa sao trời, mũi ngọc môi anh đào. Sứ bạch da thịt khi xương tái tuyết, thủy lam váy áo đón gió hơi bãi, nhẹ nhẹ ánh mặt trời xuyên thấu qua tới càng thêm như cửu thiên tiên su. Hắn ở đánh giá Phượng Khinh Ngữ đồng thời, Phượng Khinh Ngữ đồng dạng ở đánh giá trước mắt người. Đây là nổi tiếng giang hồ thiên cung thợ khéo văn nhân minh. Nói thực ra thật đúng là cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Vốn tưởng rằng rèn binh khí người đều sinh tục tằng ngăm đen. Quần áo thô chất, không nghĩ tới trước mắt người thế nhưng sinh đến như thế tuấn lãng. Ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, tuổi tác cũng liền 26-7, một bộ cẩm bạch y bào thêu trúc diệp ám văn, nói là thư sinh càng vì chuẩn xác, cô nương chính là muốn chế tạo binh khí. Văn nhân minh một sửa mới vừa rồi giận ngôn, tự đình đi xuống bậc thang, đi vào Phượng Khinh Ngữ trước mặt, vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi cho ta tới ngắm phong cảnh, Phượng Khinh Ngữ xem thường. Chỉ là không biết tiên sinh có không làm ra vừa lòng chi vật, điểm này Phượng Khinh Ngữ vẫn là tương đối lo lắng. Rốt cuộc nàng muốn đồ vật chế tác không dễ, không phải tại hạ vọng ngôn, nghe mỗ đánh không thành binh khí, thiên hạ lại không người nhưng thành, vậy là tốt rồi. Ra đề mục đi, văn nhân minh có chút khó hiểu. Xem cô nương này thần sắc tư thái tựa định liệu trước. Tự tin phi thường, chẳng lẽ nàng không biết dĩ vãng hắn ra đề đều là cực nhỏ có người biết được sao? Kỳ thật lúc trước định ra bực này quy củ, gần nhất không nghĩ tới cửa người quá nhiều. Thứ hai hắn từ nhỏ hỉ nghiên đọc kỳ văn dị sự. Nghiên cứu cơ quan kỳ ảo, hy vọng có người giải đáp hắn nghi hoặc chỗ. Cân nhắc một lát, văn nhân minh nghĩ đến gần nhất cũng không thật khó để bối rối hắn. Trừ bỏ, chỉ là nghĩ đến nàng cũng phá giải không được. Tức là như thế, cô nương mời theo ta tới, văn nhân minh dẫn dắt Phượng Khinh Ngữ đi vào đình trung. Nàng mới quan khán khởi chung quanh cảnh sắc. Hô, không chỉ có không thể trông mặt mà bắt hình dong. Liền này đình viện cũng là không thể khinh thường. Ở bên ngoài xem ra nơi này bất quá bình thường một chỗ tòa nhà. Ai ngờ nội bộ lại là như thế như vậy phong cảnh. Đình bốn phía toàn trồng đầy đào hoa. Lúc này đúng là nở rộ mùa. Gió nhẹ lướt qua, từng cụm phấn hồng tả hữu đong đưa. Trông rất đẹp mắt, thật đúng là không giống như là làm nghề nguội địa phương. Đây là hôm nay nan đề. Cô nương nếu là giải được, nghe mỗ định vì cô nương đánh ra vừa lòng chi vật văn nhân minh tiền mấy ngày được vừa lên cổ ván. Cờ, đã nhiều ngày khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng là phá không được. Mới vừa rồi cũng là đang ở phá này ván cờ, đột bị người quấy rầy mới tâm sinh tức giận, mở miệng quát lớn, văn nhân minh cũng không trông cậy vào Phượng Khinh Ngữ có thể giải này ván cờ. Dù sao cũng là thượng cổ ván cờ, tuyệt phi người bình thường có thể phá. Phượng Khinh Ngữ chậm rãi hành đến trong đình, thấy trên bàn đá chính bãi một bàn cờ, liếc mắt một cái nhìn lại, lam ngọc vì bàn, mặc ngọc bạch ngọc quân cờ đan sen, trông rất đẹp mắt, tử cục, bạch tử toàn bộ bị hắc tử kiềm chế. Vừa động tắc chết, bất động cũng là chết. Có ý tứ, thế nào, cô nương nhưng có phá giải chi? Pháp, văn nhân minh thấy Phượng Khinh Ngữ nhìn chằm chằm vào ván cờ. Như suy tư gì, Pháp tự mới nói xuất khẩu. Xanh nhạt tiêm chỉ đã thăm hướng bàn cờ. Đầu ngón tay khẽ chạm trong đó một quả bạch tử. Chuẩn bị chuyển rời, mới phát hiện thế nhưng di bất động. Sao lại thế này? Hô hấp chi gian, Phượng Khinh Ngữ đã là sáng tỏ. Bố này ván cờ người định là sợ có người không biết phá giải phương pháp. Hủy hoại bố cục, quân cờ mới như vậy khó có thể di động. Đem nội kình gắn kết đầu ngón tay. rót vào mới vừa rồi kia cái bạch tử. Đêm này hướng tả di động tam cách, một bàn tay chặn ngang lại đây, chắn rất tay nàng. Văn Nhân Minh căm tức nhìn Phượng Khinh Ngữ, người này rõ ràng chính là chịu chết, thật là. Sớm biết rằng liền không cho nàng chạm vào. Này khen ngược, hủy hoại một bức hảo cờ. Ngươi lại nhìn kỹ xem, chết một tử mà bảo toàn quân. Này ván cờ ta tính phá sao? Văn Nhân Minh nhìn về phía ván cờ. Chỉ khoảng nửa khắc bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải là, này một tử vừa chết, còn lại bạch tử đều sống. Thắng thua bất quá một lát việc. Này nữ tử thật không thể khinh thường. Cũng đúng, tìm tới nơi này tới đánh binh khí lại có mấy cái là đơn giản. Cái này kêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Ván cờ đã phá, nên là ngươi thực hiện lời hứa lúc này đó bất quá là chín châu mất sợi lông. Chính mình ở hiện đại thời điểm chính là cầm kỳ thư họa. 18 ban binh khí mọi thứ tinh thông. Không biết cô nương muốn đánh loại nào binh khí. Nhưng có hàng mẫu, lại nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Bộ mặt toàn hàm khâm phục chi ý. Trong giọng nói cũng là ôn hòa dị thường. Còn tuổi nhỏ cờ nghệ liền như thế tinh vi. Thật sự là ghê gớm ơn đi. Bên cạnh tiểu đồng vẻ mặt khiếp sợ. Người khác không biết hắn cũng biết đến. Đừng nhìn nhà mình chủ tử một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Nào thứ khách nhân tiến đến đều bản một khuôn mặt. Đâu giống hiện tại như vậy ôn hòa có thêm monster, ngươi này hẳn là có bút mực. Mang tới ta họa ra đó là, vốn dĩ cũng không trông cậy vào sẽ có người có thể chế tạo ra. Cho nên cũng liền không có việc gì trước chuẩn bị bản vẽ. Chỉ có thể hiện trường vẽ. Hiện tại xem ra người này hẳn là có chút bản lĩnh. Cái này tự nhiên có. A Mộc, mau đi mang tới giấy và bút mực là, vẫn là mới vừa rồi mở cửa tiểu đồng. Chạy chậm đi hậu đường. Không bao lâu sau mang tới. Nhất nhất bãi ở trên bàn đá. Mở ra một chương giấy tuyên thành. Phượng Khinh Ngữ chấp bút. Chấm mặc. Theo ký ức tinh tế phác họa. Bình thường vòng tròn lớn đao. Bình thường tiểu viên đao. Chỉnh hình tiểu viên đao. Đao nhọn. Liêm trạng đao. Kiềm. Cái nhíp. Kéo. Cầm châm khí. Tinh tế nghĩ đến cũng liền như vậy. Ở một ít tinh tế chỗ Phượng Khinh Ngữ làm một ít phê bình. Này đó đều là cứu mạng đồ vật. Nửa phần qua loa không được. Chính là lại đem Văn Nhân Minh xem đến sửng sốt. Này đó, tạm thời đã kêu binh khí đi. Nói giết người đảo cũng có thể giết người. Chỉ là càng như là một bộ. Hắn từ nhỏ liền chế tạo các kiểu binh khí. Chưa bao giờ gặp qua như vậy. Trong lòng tò mò, bất quá cũng không hỏi nhiều. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Huống chi vũ khí là một người mệnh. Hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Liền như vậy, ngươi nhưng chế đến ra. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên có thể chế tạo. Chỉ là tốn nhiều chút thời gian, này đó nhìn như đơn giản. Kỳ thật khó có thể chế tác. Ta không vội dùng, ngươi có thể chậm rãi chế tạo. Chỉ có hai điểm. Một là ta không hy vọng người khác trong tay xuất hiện đồng dạng đồ vật. Nhị là tài chất muốn phi đồng phi thiết phi kim phi bạc. Hết chương.